Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 33: Thích nghe ngóng. Lúc này đây bị bắt cóc, kế hoạch bị quấy rầy không ngừng là Thôi Kiều. Còn có Diệp Nguyên Trạch, hắn tìm được rồi vị trí về sau, trước tiên mang theo người đi qua, nhưng mà hắn lại không có nghĩ tới, mang ra tới về sau muốn như thế nào xong việc, muốn đối Thôi Kiều ôn nhu một chút. Nhưng là lại phát hiện Thôi Kiều hoàn toàn không hợp tác. Từ lên xe bắt đầu liền dùng dị thường cảnh giác ánh mắt nhìn hắn. Phảng phất hắn chỉ cần làm điểm cái gì, nàng liền cùng hắn liều mạng. Xuống xe thời điểm, cũng đồng dạng hoàn toàn không phối hợp. Viên Dã Tắc nhìn đến cái này ánh mắt, trong lòng đau xót, cái gì đều nói không nên lời. Trực tiếp ôm người này xuống xe. Thôi Kiều vốn dĩ thân thể liền mảnh mai, căn bản không phải Viên Dã Tắc đối thủ. Chẳng sợ Viên Dã Tắc đã một ngày một đêm không ngủ. Thôi Kiều phát hiện là bệnh viện về sau, dãy giụa đến càng thêm lợi hại. Nhân cha, xúc sinh, sớm hay muộn có một ngày, ngươi sẽ tao báo ứng. Ngươi nguyền rủa ngươi đời này đều cầu mà không được. Sống không bằng chết, Viên Dã Tắc mỗi một bước đều đi được dị thường gian nan. Không phải bởi vì ông Thôi Kiều, mà là bởi vì Thôi Kiều mỗi một câu đều như là một phen lưỡi dao sắc bén. Trực tiếp cắm ở hắn trong lòng. Chính là cho dù là máu tươi đầm đìa, đau đến không thể hô hấp, Diệp Nguyên Trạch càng thêm lo lắng vẫn là Thôi Kiều thân thể. Lại dãy giụa một chút. Tin hay không ta thật sự làm người xóa sạch hài tử, bởi vì sợ Thôi Kiều dãy giụa đi xuống, thương đến chính nàng. Viên Dã Tắc đe dọa nói. Thôi Kiều phảng phất bị bóp ở yết hầu giống nhau, an tĩnh xuống dưới, thân thể ở run run. Thôi Kiều trong lòng trên thực tế không gợn sóng. Kia đương nhiên biết Viên Dã Tắc mang nàng tới bệnh viện là vì kiểm tra thân thể, sợ nàng xảy ra chuyện. Nhưng là vấn đề là, nàng nhân thiết không biết a, là một cái chuyên nghiệp diễn viên, duy trì nhân vật nhân thiết là cơ bản nhất nghĩa vụ. Chờ đến Viên Dã Tắc ôm Thôi Kiều tới rồi kiểm tra thất thời điểm, Viên gia gia đình bác sĩ đã ở đằng kia chờ. Viên Dã Tắc buông ra an tĩnh Thôi Kiều thời điểm, mới phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng. Viên Dã Tắc siết chặt nắm tay, cuối cùng chỉ có thể buông một câu, cho nàng hảo hảo kiểm tra một chút. Sau đó phát hiện Thôi Kiều chỉ cần nhìn đến hắn, liền nhịn không được run run. Hắn đột nhiên nhớ tới, lúc ấy, hai người lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, Thôi Kiều tự hồ cũng liều mạng dãy giụa quá, còn chảy thật nhiều huyết. Sau đó hắn ném xuống Thôi Kiều một người, liền đi rồi. Sau lại còn dọa hù Thôi Kiều, nói muốn đem nàng đưa cho bằng hữu. Viên Dã Tắc lần đầu tiên hận không được thọc chính mình một đao. Mà Viên Dã Tắc rời đi về sau, Thôi Kiều nhìn hôm nay một ngày liền lại nhiều 10 giờ ngược điểm mà ni, trong lòng không khỏi mà cảm thán, ai, chính mình kỹ thuật diễn như thế nào liền tốt như vậy đâu. Còn có để những người khác sống. Như vậy đi xuống, thật sự sẽ không bức tử Viên Dã Tắc sao? Không đúng, chúng ta hẳn là tin tưởng người nội tâm cường đại. Ngược, nói không nhất định hắn thành thói quen đâu. Cũng không biết chính mình thế giới kia công ty diện than lão bản cùng hắn kỳ quái tức phụ có hay. Không tưởng nàng cái này cây dụng tiền. Hai tử cùng nàng khẳng định là không có việc gì. Tuy rằng lúc ấy bị trói quá khứ, nhưng là vẫn là làm các nàng đều ngồi. Đi qua về sau, cũng là ăn được ngủ ngon, có thể xuất hiện gì tật xấu. Kiểm tra qua đi, Viên Dã Tắc vào được. Thôi Kiều nhìn đến đối phương nguyên bản bao xuống tay trắng tinh băng gạc lại một lần trở nên máu tươi đầm đìa. Thôi Kiều một bộ sợ hãi biểu tình, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Lúc này, Viên Dã Tắc mới chú ý tới chính mình tay ở lấy máu, vội vàng giấu ở chính mình phía sau. Sợ dọa tới rồi Thôi Kiều, nhưng là lại chỉ phải tới rồi Thôi Kiều liên tục lui về phía sau. Bên cạnh bác sĩ thật sự là nhìn không được. Viên thiếu, lại đây, ta xem một chút có hay không thương đến xương cốt. Ta trước cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Thôi Kiều nghe thấy cái này lời nói, đột nhiên liền nghĩ tới một cái khác sự tình. Ở trong lòng cuồng tiếu, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt ha ha ha. Hảo. Hiện tại vấn đề tới, Viên Dã Tắc như thế nào tiến hành lớn nhỏ hào trao đổi. Hắn tổng không thể nói, Kiều Kiều, nói ra ngươi không tin, Ta cùng Viên Thiếu là vận mệnh chú định có một loại liên hệ. Hắn bị thương, ta cũng muốn bị thương. Ha ha ha ha, ở bên trong kiểm tra mà Viên Dã Tắc tựa hồ đồng dạng cũng nghĩ đến chuyện này. Cả người cứng lại rồi. Bác sĩ, đại khái bao lâu có thể hảo? Người này thương đến xương cốt. Bác sĩ vẫn là nói, ngươi đừng lại như vậy, xúc động. 1-2 tháng hẳn là được. Thôi Kiều tuy rằng nghe không được hai người nói chuyện, nhưng là cũng có thể tưởng tượng. Không được, cái này ngạnh nàng có thể cười nửa năm mà ni, đừng ngăn đón nàng. Về sau không nghĩ lớn nhỏ hào các thời điểm, liền có thể dùng chiêu này đối phó hắn. Lúc này, nàng kiểm tra kết quả ra tới. Nguyên bản nhìn nàng bác sĩ muốn qua đi lấy kết quả, vì thế đã kêu tới một cái khác tuổi trẻ nữ bác sĩ nhìn Thôi Kiều. Chính là như vậy, xảo. Cái này tuổi trẻ nữ bác sĩ là Viên Dã Tắc kẻ ái mộ. Vốn dĩ nhìn đến Viên Dã Tắc tiến vào thời điểm ôm một nữ nhân trong lòng cũng đã thực hụt hẫng. Mặt sau đến gần một chút, nghe được Viên Dã Tắc nói muốn xóa sạch hài tử, nàng trong lòng nguyên bản không thoải mái liền không có. Cảm thấy khẳng định là cái này không biết xấu hổ nữ nhân dùng cái gì thủ đoạn có mang Viên Dã Tắc hài tử, muốn bức hôn. Nàng ở bệnh viện công tác, loại này tiết mục, xem đến nhiều, tương đối tới nói, Thôi Kiều, đối nữ tính là phi thường khoan dung, liền tính là nàng bạn cùng phòng Dư Diêu ngay từ đầu như vậy nhằm vào nàng. Nhưng là bởi vì không có đại mâu thuẫn, Thôi Kiều cũng không có không quen nhìn quá, bởi vì nàng tổng cảm thấy xã hội này đối đãi nữ tính thực tàn khốc, cho nên đều giống nhau vì nữ tính, nàng sẽ nhịn không được ôn nhu một chút, nhưng là... Nữ nhân này tiến phòng bệnh bắt đầu, Thôi Kiều liền nghiêm trọng cảm giác được không khỏe, đến từ thân thể tâm lý nghiêm trọng không khỏe, phảng phất là khắc vào linh hồn, Thôi Kiều cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ nữ nhân này trên người có làm thai phụ không thoải mái xạ hương? Đương nhiên là nàng suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng thu được hệ thống cho nàng tư liệu, khắc ở trước mặt pha lê thượng, ngắn ngủn 4 hành tự, Thôi Kiều xem đến lại tức lại đau lòng lại giận. Khí chính mình kiếp trước không trường tâm nhãn, không đầu óc, không đảm đương, đau lòng chính mình kiếp trước tao ngộ. Nói đến cùng kiếp trước chính mình từ nhỏ ăn qua quá nhiều khổ, thế cho nên đem Diệp Nguyên Trạch coi như duy nhất cứu rỗi. Giận đương nhiên là trước mắt nữ nhân. Kiếp trước chính mình ở bị cha nam mang đến bệnh viện làm phẫu thuật thời điểm, nghe xong giải phẫu quá trình về sau, trên thực tế là đổi ý, quyết định cùng cha nam liều chết đánh cuộc cũng muốn giữ được chính mình hài tử. Kỳ thật nếu dựa theo như vậy, Viên Dã Tắc khả năng sẽ bởi vì Thôi Kiều tình thương của mẹ mà phóng nàng một con ngựa. Nhưng là trước mắt nữ nhân này xuất hiện, nàng trong lúc vô ý phát hiện Viên Dã Tắc nội tâm trên thực tế vẫn là tưởng giữ được đứa nhỏ này. Vì thế nàng thừa dịp Thôi Kiều một người thời điểm, hung hăng mà nhục nhã Thôi Kiều một phen. Không chỉ có như thế, còn nói cho nàng, nếu nàng không làm phẫu thuật, hài tử sinh hạ tới cũng chỉ có một cái chết tự. Thôi Kiều vạn niệm câu hôi, thượng thủ thuật đài, này cũng hoàn toàn làm Viên Dã Tắc cha đi xuống. Thôi Kiều xem xong rồi về sau, thở dài một hơi, nghĩ nhiều ôm một cái kiếp trước cái kia tứ cố vô thân. Thật là bị toàn thế giới ác ý tương đãi. Đáng tiếc, không có cơ hội, Thôi Kiều trở tay ôm chính mình. Này cũng coi như là miễn cưỡng ôm đi. Ai, hệ thống sao không cho nàng xuyên đến một người khác trên người đâu? Nàng một giây đem như vậy si tình nhuyễn manh muội tử kéo vào chính mình trong lòng ngực, sau đó ngược chết này đó cha nam ác độc nữ. Yêu cầu uống nước sao? Ta cho ngươi đảo chén nước. Tuổi trẻ nữ bác sĩ đã đi tới, nói, Thôi Kiều không nói gì, vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi còn trẻ, hài tử về sau còn sẽ có. Tuổi trẻ nữ bác sĩ mỉm cười mà nói, ác ý tràn đầy nói. Hơn nữa, hiện tại đánh tổng so về sau hài tử không có phụ thân, bị trường học hài tử kêu dạ loại hảo. Từ nàng tới cái này bệnh viện về sau, Viên Dã Tắc liền thường xuyên sẽ đến bệnh viện bên này. Các nàng văn phòng người đều nói Viên Dã Tắc khẳng định là bởi vì nàng mới đến. Rốt cuộc mỗi lần tới, cũng không có làm chuyện gì liền đi rồi. Cho nên, nàng đã sớm đem chính mình coi như Viên Dã Tắc chính quy bạn gái. Thậm chí cảm thấy Viên Dã Tắc làm cái này mang thai nữ nhân tới nơi này phá thai, chính là vì làm cho nàng xem, làm nàng minh bạch, trừ bỏ nàng hài tử, những người khác hoài đều sẽ không muốn. Trên thực tế, Viên Dạ Tắc lại đây, là vì Thôi Kiều thân thể, lại đây học tập thai phụ ăn mặt trên yêu cầu chú ý cái gì. Lại đây lấy thai phụ yêu cầu ăn một ít dược, bởi vì Thôi Kiều thân thể quá yếu. Thôi Kiều đang nghe đến lời này về sau, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng, một cái tát ném ở nữ nhân trên mặt, nước mắt ngăn không được mà lưu, nghiến răng nghiến lợi mà mắng, người mẹ nó mà mắng ai là dã loại, được cân vớt bằng TTV Translate, hết chương.